Thưa các bạn, con người sinh ra trên mặt đất, sống cùng đất và khi thác lại được đất ôm vào lòng. Thế nên đất đai không chỉ có giá trị vật chất mà còn thuộc về tinh thần, gắn với sinh mệnh, số phận, đặc biệt với những người nông dân lớn lên từ đồng ruộng, xóm làng. Chuyện ngắn Trốn xưa của nhà văn Đức Ban được viết từ nỗi niềm đau đáu ấy. Từ thành phố N lên xứ Kẻ Xá đâu đấy, người ta bảo là có thể đi đường bộ bằng ô tô hoặc đáp thuyền gắn máy ngược sông Duềnh. Võ Mi chọn đi đường sông. Mờ sáng một ngày đầu tháng 7 âm lịch, Võ Mi bước xuống thuyền tìm cho mình một chỗ ngồi sau khoang lái. Con thuyền đúc bằng xi măng cốt thép, bên trong sơn nâu giả gỗ, chắc là người chủ muốn cho nó giống thuyền sông nước ngọt. Trên hai dãy ghế sắt dọc hai bên mạn thuyền, người ngồi chen vai nhau. Số đông là phụ nữ, dáng thấp đậm, chân đi dép nhựa, đầu đội khăn, vẻ mặt mệt mỏi. Bây giờ Võ Mi nhìn thấy một bà lão nhỏ bé ngồi đầu mũi thuyền, hai tay ôm chặt cái túi sách da đã nhầu nát. Bà mặc bộ áo quần màu nâu, ngang bụng thắt một dải lụa đỏ, mũi thắt vặn vẹo một cách cẩu thả. Cái mũ vải tùm hụp xuống tận đường lông mày khiến khuôn mặt trắng nhợt của bà toát ra vẻ nghiêm nhặt khắc khổ. Gương mặt trang phục của những người ngồi cùng thuyền với giọng nói như tiếng chim hót của họ tạo nên trong lòng Võ Mi cảm giác lạ, thích thú. Lâu lắm rồi, ngót 20 năm, hắn mới lại ngồi với những người dân quê nghe họ chuyện trò. Mẹ Võ Mi mất năm hắn mới lên 10 tuổi. Bấy giờ cha Võ Mi là một quan chức cỡ bự của tỉnh. Ông đưa hắn ra khỏi cái làng đầy tre và lúa lên thành phố. Rồi Võ Mi ra nước ngoài học đại học, làm tiến sĩ. Về nước, hắn luẩn quẩn trong một trung tâm nghiên cứu giống cây trồng. Ông lái thuyền nói, bến ngã Ba Son. Khi người cuối cùng đặt được chân lên mặt đất, ông hất đầu về phía Võ Mi hỏi, anh không lên bến này ư? Võ Mi nói, tôi đến Kẻ Xá. Nét mặt ông lái thuyền lộ vẻ ngơ ngác. Thấy vậy, Võ Mi hỏi, có chuyện gì ư? Ông hướng về nơi nào đó phía xa nói, mấy năm qua, lũ rừng đổ ra sông Duềnh, sông nó giận dữ, cuốn đi mất bao nhiêu là đất. Võ Mi lại hỏi, thế có đất Kẻ Xá không? Ông lái thuyền nói, không biết. Rồi ngoảnh nhìn theo đoàn người gồng gánh leo dốc lên bờ sông, nói khổ quá, và trút một tiếng thở dài. Người xứ nào mà phải vất vả vậy chứ? Võ Mi nói, cốt để tỏ sự thân thiện. Xứ nào mà chẳng thế? Người đẻ, còn đất thì không. Mà không đất là bị gậy đấy. Ông lái thuyền nói. Thuyền hếch mũi lên, chòng chành, rời bến ngã Ba Son. Lúc này trên thuyền chỉ còn Võ Mi và bà lão. Còn Võ Mi và bà lão là khách đến bến cuối. Bến Sơn Lĩnh nào đó. Phiền bác quá. Võ Mi bảo. Hai khách mà vẫn phải ngược. Không sao cả. Có chuyến chỉ mỗi bà lão ấy tôi vẫn lên đấy. Ông lái thuyền nói và chỉ tay về phía bà lão nãy giờ vẫn ngồi yên lặng đầu mũi thuyền kia. Đây vẫn nhớ. Bà lão nói rồi đứng dậy loạng choạng đi đến ngồi xuống chỗ ghế trống. Cách Võ Mi một khoang. Từ người bà ta toát ra mùi ngưu hoàng nồng gắt. Im lặng một lúc, bà lão ngoảnh về phía Võ Mi hỏi. Anh bảo lên Kẻ Xá ư? Võ Mi ngớ ra một thoáng, rồi nói là nghe tên Kẻ Xá nhưng chưa biết nên đến xem thôi. Bà lão chăm chăm nhìn Võ Mi, ánh mắt lạnh lùng. Võ Mi dè dặt hỏi, bà cũng đến Kẻ Xá à? Bà lão nói không, ta về Chốn Xưa. Võ Mi lại hỏi, Chốn Xưa là đâu? Thì bà lão mím môi, lắc lắc đầu tóc bạc một cách mệt mỏi, như thể một người phải nghe nhiều lần những lời nói ngớ ngẩn. Võ Mi lén nhìn bà lão, bỗng thấy lòng thắc thỏm không yên. Gần đến chưa? Võ Mi quay về phía ông lái thuyền hỏi. Nửa giờ nữa đến bến Sơn Lĩnh. Ông ta nói, hai người đi cùng đường đấy. Không phải, tôi về làng. Bà lão nói nhanh như để né tránh, để gạt bỏ một cái gì đó. Còn làng đâu nữa chứ? Ông lái thuyền nói, giọng thoáng chút bùi ngùi. Dân bỏ làng đi mà. Không phải bỏ đi. Bà lão cãi, mặt xa sầm xuống. Ờ, thì không phải. Ông lái thuyền lúng túng. Dân làng phải rời đi nơi khác để làng thành cái khác. Chuyện lâu rồi, bao nhiêu là năm rồi, tôi quên mất. Có thực là quên không đấy? Mà sao lại quên được cơ chứ? Bà lão trách cứ. Tôi chẳng dính dáng gì chuyện đi hay ở của làng ấy. Ông lái thuyền nói như giãi bày. Không còn khách qua đò đến chợ Vi hay lên rừng, tôi phải bỏ đò ngang chuyển sang đi đò dọc. Làng thành đất hoang, thuyền tôi không một lần ngược lên bến Sơn Lĩnh. Gần đây thì bà xuất hiện. Trước rằm tháng 7, bà ôm hương hoa lên thuyền. Bà còn nhớ không đấy? Khách xuống hết ở bến ngã Ba Son, chỉ còn mỗi mình bà thôi. Mỗi mình bà đến bến Sơn Lĩnh đấy. Thế nhưng, tôi vẫn phải đưa mỗi mình bà ngược lên 7-8 cây số, rồi chờ hàng tiếng đồng hồ để đón bà trở về đấy thôi. Tôi nhớ chứ. Bà lão ngước nhìn ông lái thuyền nói, bữa ấy, ông còn hỏi tôi trở lại làng để làm cái gì? Tôi nói để thăm người thân. Ông không tin, lại còn nói là còn người đâu trên ấy nữa chứ. Lúc đó, ấy, bà nhắm mắt lại, mặt trắng bệch ra và bảo là còn nhiều người lắm. Ờ, phải đấy. Tôi có nói là còn nhiều người lắm. Giọng bà lão run rẩy, có vẻ bí ẩn. Im lặng một lúc. Lần này bà vẫn đến chốn đó sao? Ông lấy thuyền hỏi. Phải. Bà lão nói dịu dàng như đang ở trong tâm trạng hoài nhớ nào đó. Gió thổi ràn rạt bốn phía chung quanh. Hai bên hông thuyền, những xoáy nước xoay tròn, quẩn vào bờ, liên tiếp kéo từng mảng đất lẫn cây dại và cỏ tụt xuống sông. Tiếng ùm ùm kéo thành chuỗi, nghe khắc khoải, và màu nâu loang rộng một cách nhanh chóng ngay trước mũi thuyền. Ngồi yên nào. Ông lái thuyền nói. Rồi ông bẻ lái và con thuyền hướng mũi thẳng giữa dòng sông. Bà lão bỗng nói giọng nghe xa xăm. Bến Sơn Lĩnh là cửa ngõ làng đấy. Tôi biết rồi. Ông lái thuyền nói. Máy nổ khạc hừ mấy giây rồi lặng im. Thuyền lừ đừ vào bến. Lên đi, lên đi. Ông lái thuyền nói vội vã. Thuyền tôi neo ở đây đến đóng trưa. Anh đi đâu thì tôi không biết. Còn bà nhớ xuống trước khi mặt trời chết nhé. Mặt trời chết, nước ngược, không đi được đâu. Bến Sơn Lĩnh có ba bậc đá, rêu viền ba phía vật vờ trong làn nước xanh. Võ Mi rời thuyền, đặt trên lên bậc đá thứ nhất, tính từ dưới sông lên. Một con dốc từ bậc đá thứ ba bẻ gập khuỷu tay vào một bãi cỏ, rồi mất hút trong những bụi cây lúp xúp. Lên khỏi dốc, Võ Mi và bà lão ngồi xoài xuống bãi cỏ, một vùng đất mấp mô trồi trụt. Đây đó nổi lên những lùm cây xanh thẫm, những gốc cây cổ thụ chơ vơ, những mô đất và những hồ nước. Nhìn kỹ, thấy vùng hoang địa kéo dài từ bến Sơn Lĩnh lên quãng đường quốc lộ 30 dưới chân rừng. Một phía xuôi xuống sông, một phía trải rộng sang dãy núi đá lô xô giữa cánh đồng lúa. Không một bóng người, không cả một tiếng chim hót. Cách chỗ Võ Mi và bà lão ngồi vài chục mét có một cái giàn khoan nhiều thanh sắt rỉ gãy gục. Chân giàn khoan chìm trong cỏ dại. Nãy giờ tâm trí bà lão không ra khỏi giàn khoan đó, vẫn ngoảnh đầu về phía giàn khoan mà hỏi cái cột sắt thép ấy để làm cái gì? Võ Mi nói là để khoan thăm dò địa chất đấy. Bà hỏi với một sự quan tâm đặc biệt rằng khoan xuống đất ư? Võ Mi nói khoan sâu xuống 15-20 mét cơ. Với vẻ lo lắng, bà lại hỏi khoan chỗ nào cũng được sao? Hỏi xong thì chăm chú nhìn mặt Võ Mi chờ đợi câu trả lời. Võ Mi nói chỉ khoan ở những điểm đã được quy định thôi. Bà đưa hai bàn tay ôm chặt đầu nói thương lắm, thương lắm. Võ Mi cảm tưởng như bà đang chứng kiến mũi khoan sắt ấy xoáy sâu vào da thịt người nào đó. Võ Mi lặng lẽ nhìn gương mặt nhợt nhạt chằng chịt những đường nhăn và nghe tiếng thở hổn hển của bà lão. Rồi bằng thứ giọng thân thiết có thể có được, hắn hỏi. Bà bảo về chốn xưa, thì chốn xưa ấy ở đâu ạ? À? Bà lão đứng nhanh dậy, không nói một lời, rồi bỏ đi. Bến Sơn Lĩnh dẫn vào vùng đất hoang là một con đường lát đá, hai bên thấy rõ những mảnh vườn bị đào xới ngổn ngang, gò ụ ao chuông, những nền nhà trơ mốc, những mảng tường đổ vỡ. Nhưng sau khoảng 300-400 mét, con đường lát đá nối vào một con đường đất đỏ, rộng và khá bằng phẳng. Được một khoảng ngắn, con đường đất đỏ biến mất và thay vào đó là những đống gạch màu tiết đông, những mái cỏ úa vàng. Võ Mi nghĩ, chắc là ngày trước cha hắn cho làm con đường này để chuẩn bị triển khai dự án, nhưng việc còn dở dang thì ông đã mất. Con đường thành con đường cụt, cụt ngay ở chỗ hắn đang phải đứng sững lại đây. Nếu như còn sống, không biết ông còn làm thêm những gì nữa. Võ Mi nhớ ông cao béo, lông mày rậm, rất gần mí mắt. Gặp cái nhìn của ông kẻ yếu bóng vía không thể không gai người. Trước khi Võ Mi ra nước ngoài, ông dạy hắn bằng roi mây. Lúc Võ Mi về nước, thì ông dạy hắn bằng thứ lý lẽ gãy gọn ông thu gom lọc lựa trong năm tháng làm quan chức. Ông bảo, bọn trẻ chúng mày ấy nói lý tưởng, còn tao nói tham vọng, giống nhau tuốt. Có nghị lực, có tham vọng, cần thứ gì là có thứ ấy. Võ Mi khẽ nói, tham vọng làm con người nhầu nát ra, mà con thì không muốn thế, con cần thanh thản ạ. Ông nhìn như khoan như xoáy vào mặt Võ Mi nói, phải giành giật chứ, giành giật với người sống và cả với người chết nữa. Ông kéo dài giọng rồi cười khẩy. Võ Mi nhớ là mình đã run lên, đã lạnh toát người như thế nào khi nghe câu nói đó. Trước khi chết, ông nắm chặt cái đồng hồ Ý mạ vàng rồi thì thào qua hai hàm răng nghiến chặt, nói rằng, dưới cõi âm, ông vẫn nghe tiếng tích tắc, để biết con trai làm ăn nhanh chậm thế nào trên trần gian kia. Võ Mi chưa làm được gì. Gần 10 năm có lẽ, hắn chưa làm gì. Và chuyến đi này cũng chưa hẳn Võ Mi đã làm được gì nữa. Mà rốt cuộc thì kẻ xá ở đâu? Trong văn bản cha để lại, có một vùng đất chỉ rõ mỗi giới hạn phía Tây là đường quốc lộ 30, còn Đông Nam Bắc được vẽ bằng những nét kẻ chì chỗ đậm chỗ nhạt với một ô hình vuông có chữ Thừa 13. Thừa 13 là kẻ xá ư? Kẻ xá là Thừa 13 ư? Nó ở đâu vậy? Võ Mi hỏi bâng quơ, không câu trả lời. Bà lão chẳng để ý tới Võ Mi đang nhấp nhòm bên mình. Bà ngước lên nhìn trời cao, rồi cúi nhìn xuống đất, đi tới đi lui một lúc, rồi đứng lại không hề động cựa, chừng 2 phút. Sau đó bà ngồi xuống run run mở miệng cái túi sách, lấy ra một bó hương phẩm oản, một xếp tiền vàng mã, một cút rượu, 5 quả cam, 1 nải chuối, 1 quả cau, 1 ngọn trầu không và 3 cái chén, 1 bao diêm và rất nhiều nến. Bà đặt các thứ ấy lên một mảnh vải đỏ trải trên mấy viên gạch xếp khít vào nhau. Xong bà quỳ xuống. Đốt 3 nén nhang, bà lão nói. Võ Mi vội vã đốt nhang. Thắp nến, bà nói. Võ Mi châm nến. Những ngọn lửa nến bạch bạc lắc lay một cách bền bỉ trước gió. Chậm chạp, với vẻ thành kính, bà lão cầm 3 nén nhang trong những ngón tay gầy, vái lia lịa 4 hướng đông tây nam bắc, rồi lẩm bẩm nói. Con xin cúi lạy Ngài, đương kim cai thái tuế chí đức tôn thần. Ngài bán cảnh thần hoang chư vị đại vương, Ngài đông chủ tư mệnh táo phủ thần quân, Ngài bàn gia thổ địa long mạch tôn thần, các ngài ngũ phương ngũ thổ phúc đức chính thần, các vị tôn thần cai quản đất hòa nghĩa. Kéo dài chừng nửa giờ bà lẩm bẩm thứ ngôn ngữ mà Võ Mi hiểu ra là một bài khấn thần thổ công và các vị thần trong tập văn cúng gia tiên bày bán khắp nơi trong thành phố. Những nén nhang cháy gần đến chân, bà cắm xuống kẽ hở giữa các viên gạch, rồi ngồi nhìn đăm đăm theo làn khói hương xà xuống mặt đất. Còn lại các vị tôn thần đã nghe lời thỉnh cầu. Bà lão thì thào. Trời ngưng gió, hơi nóng bốc lên khắp nơi, loan loá, nóng hầm hập. Võ Mi thấy người bỗng dưng bài hoài. Võ Mi lại hỏi, kẻ xá ở đâu ạ? Lần này bà lão không những lặng thinh mà còn ném vào mặt Võ Mi một cái nhìn giận dữ. Võ Mi thoáng nghĩ là không hỏi nữa, không ở lại cùng bà lão nữa, sẽ bỏ đi tránh xa ánh mắt kia. Võ Mi định xốc quai túi sách thì giọng nói run run của bà lão níu chân hắn lại. Bà nói, nhà cụ Hòa Nghĩa, ông nội của ta ở sau cây đa kia, có cây ruối, cây vú sữa kia kìa, thấy không? Cụ là hậu duệ đời thứ 23 của ông tổ Lê Hòa Quang, làm quan thời nhà Lê đấy. Cụ mất đi, dân lấy tên cụ đặt cho làng, làng Hòa Nghĩa. Rừng ở sau lưng, sông chảy trước mặt, thế làng vượng lắm, đẹp lắm. Đền chùa miếu mạo đủ cả, lễ hội tháng nào cũng có, đất lành chim đậu, càng ngày làng càng nhiều nhà, nhiều người, nhiều đường, nhiều cây. Gương mặt bà bỗng sáng lên, giọng nói trở nên thanh thoát. Một lúc sau bà nói rằng, kẻ xá mà Võ Mi hỏi ấy thì bà không biết đâu cả. Thửa 13, 15 nào đó bà lại càng mù tịt luôn. Võ Mi nhìn quanh quất, không một bóng người. Trong bản đồ vùng này hắn từng xem cũng thấy không có tên Hòa Nghĩa. Bị quên đi rồi, bị xóa đi cả rồi. Bà lão nói, trên đời này có nhiều thứ bị xóa đi, bị quên lãng đi rồi. Tất cả bởi cái tâm con người, nó mỏng, nên cứ hư hỏng, cứ tham lam, cứ không thấy nhau, không cần nhau đấy. Kìa, anh cũng đang thấy không cần ta, rồi định bỏ ta ở lại đây một mình đó thôi. Bà lão nhìn thẳng vào mặt Võ Mi, ánh mắt dò xét trách móc, và những lời bà nói xoáy lộn trong đầu Võ Mi. Võ Mi muốn nói về cha mình với cái dự án của ông, nhưng một cái gì đó như mặc cảm tội lỗi nhói lên trong tâm thức khiến hắn im thít. Lần nữa trong tâm trạng bất an, Võ Mi nói, sắp hết buổi sáng rồi, hắn phải đi theo công việc đây. Chưa đi được đâu, bà lão nói, giọng dứt khoát. Còn cái việc đất kẻ xá ta chưa hỏi đấy. Sẽ hỏi được sao? Võ Mi hỏi, bỗng hồi hộp. Sắp rồi, hãy cứ theo ta. Bà lão nói và liêu siêu bước về phía trước, được 5 mét thì đứng lại. Thấy gì không? Bà hỏi. Thấy gì? Ở đâu ạ? Võ Mi bỗng cảm tưởng có điều gì đó bí ẩn đang luẩn quất quanh bà lão. Ở dưới đất đấy, bà lão nói. dưới ấy có nhiều thứ lắm. Ta từng tưởng họ đã về làng mới rồi, hóa ra không phải. Hóa ra là ta đã sai. Cụ Hòa Nghĩa bảo họ Lê chỉ còn ta là người biết chữ Thánh Hiền, ta phải đi tìm, đi gọi những người còn ở chốn xưa về. Ta nói, mộ phần nơi nghĩa địa và cả ngoài nghĩa địa đã làm lễ cải cát, di rời hết rồi. Thì cụ bảo rằng, cái làng Hòa Nghĩa trải trăm năm dâu bể, bao nhiêu là người không còn xác trong đất làng nữa, nói chi mộ phần. Và rằng làng rời, có vong theo được, có vong còn phải lang thang. Nói xong, cụ theo gió đêm biến mất. Ta ngẫm thật đúng vậy. Chỉ tính mỗi đời ta mà đã trải qua hai cuộc đánh nhau, ba trận hạn hán, năm trận bão lụt, cuộc nào trận nào cũng thấy có người chết không còn xác. Năm vài lần ta lên đây làm lễ cầu siêu cho họ. Rồi bà thở dài kéo vạt áo lên chấm mắt, lát sau đi về phía những cây cổ thụ cụt ngọn, cành lá thưa thớt. Bà lão nói, chỗ kia kìa. Một uy lực bí ẩn nào đó đẩy Võ Mi bước theo bà tới một mô đất có rất nhiều cỏ len lách trong các kẽ nứt. Bà đứng lại, hai tay chắp trước bụng, mắt hướng vào một chỗ nào đó. Võ Mi căng mắt nhìn. Sau những cây cổ thụ hiện ra hai cái cột trụ cụt đầu, có mấy chữ Hán nét đậm nét nhạt, không đọc ra được. Rồi Võ Mi thấy thêm bức tường đồ kéo dài hun hút về phía hồ nước. Bà lão cầm ba nén nhang đưa lên cao. Những nén nhang bốc lửa rực đỏ trên đầu bà. Cùng với tiếng gió u u trên mặt đất, lổn nhổn đất đá, gạch ngói, là giọng nói buồn rượi của bà lão. Lời kinh cầu siêu chìm xuống như hơi thở nhẹ nhẹ. Lúc này đâu đó trong bụi mờ vang lên tiếng lạo xạo như tiếng bước chân người dẫm trên sỏi đá. Người nhẹ bẫng. Võ Mi nhìn thấy rất nhiều bóng dáng trắng nhợt méo mó đang chuyển động trong một không gian loang loáng nắng. Đâu đây có tiếng người lảnh lói như hát và tiếng tích tắc nghẹn nấc. Võ Mi dụi mắt, những hình người vẫn đi vòng quanh nối nhau từng vòng, rộng dần ra. Cùng lúc, Võ Mi thấy những bóng người mỏng dần nhòa ra rồi biến mất. Võ Mi lờ mờ thấy ra một cuộc gặp gỡ giữa bà lão với những vong hồn kia. Bà nói cái gì với các vong, và các vong nói gì với bà vậy? Võ Mi dè dặt hỏi, cảm giác bất an. Nhiều chuyện lắm, chuyện xưa, chuyện nay. Nhưng anh không nghe được đâu, chưa nghe để biết được đâu. Thế khi nào thì tôi nghe để biết được ạ? Võ Mi hỏi. Khi nào ư, ta không rõ. Họ không nói với ta. Ta nghĩ là họ vẫn còn sợ sự giành giật của người đang sống, sợ bị xa lánh, bị ruồng bỏ. Khi nào họ không sợ thứ ấy, thì anh nghe sẽ biết. Võ Mi cảm thấy có một đảo lộn sâu sắc. Có một cái gì đó đã rời khỏi, và một cái gì đó vừa nhập vào cơ thể hắn. Đầu đau nhức, những con run chạy khắp người. Võ Mi nhìn bà lão như bị thôi miên. Bây giờ anh đi được rồi đấy, bà lão nói nhỏ. Võ Mi không nhúc nhích. Anh đi đi, bà lão dục, giọng dịu dàng nhưng lộ vẻ thách đố. Võ Mi vẫn đứng yên. Lần này nữa Võ Mi lại muốn nói với bà lão về cái dự án của cha mình. Hay là bà ta biết được hết rồi? Cha Võ Mi để lại cho hắn tất cả tài sản ông tích cóp được trong suốt 40 năm làm quan chức cấp tỉnh. Ngoài nhà cửa tiền bạc trong ngân hàng, còn hàng chục hecta đất. Võ Mi không hiểu nổi vì sao ông làm được cái việc tày đình như thế. Và còn bao điều Võ Mi không hiểu về ông. Ông đã bươn bà tranh đấu giành giật, nhưng rốt cuộc là cái gì? Võ Mi nhìn những mái rừng đằng xa, thấy mình đang bước đi. Đột nhiên, hiện lên trước mặt Võ Mi một không gian hun hút cuồn cuộn sương khói nhợt nhạt. Trong vòng vài tích tắc, đất đá, hồ nước, cây cối và cỏ biến dần vào khoảng không kia. Thoáng chốc, cả một vùng đất mênh mông biến mất và không có vẻ gì sẽ hiện lại. Võ Mi cảm thấy sự hụt hẫng dưới hai lòng bàn chân, đầu óc quay cuồng, một phản xạ hắn bật người về phía sau. Tịnh tâm nào! Bà lão thầm thì. Rồi bà đặt bàn tay đẫm mồ hôi lên vai Võ Mi, nói tiếp là đường gập ghềnh nên phải cẩn thận lúc đặt bàn chân. Nói xong thì cất tiếng cười nhẹ tênh. Võ Mi ngơ ngác, tâm trí hắn nguôi dần. Lúc ấy bà lão ôm túi chống tay vào đầu gối đứng dậy, chậm chạp đi về phía sông Doành. Cả một đoạn đường dài bà không hề ngoái đầu lại. Bà đến bến Sơn Lĩnh đúng lúc tròn bóng. Ông lái ngồi dưới tấm phên nứa nhìn lên như thể tự bao giờ đã gắn chặt vào sạp thuyền và tự bao giờ lặng yên như thế. Ông hỏi, gặp được không? Gặp được cả, đông đủ lắm, bà lão đáp. Bà chỉ cầu cho các vong siêu thoát mà không mời họ về cúng ư? Ông hỏi giọng run rẩy. Thì rồi cũng đành bỏ chốn cũ mà đi thôi, bà lão nói, giọng buồn như trút vợi một nỗi niềm nào đó. Rằm tháng 7 sắp đến rồi, bữa ấy tôi lại phiền ông cho lên nhé. Ông lái thuyền khẽ gật đầu nói, việc nhân tôi sẵn lòng lắm. Rồi nhìn quanh một lúc với vẻ lo lắng hỏi, thế còn anh thanh niên đi tìm kẻ xá đâu rồi? Bà lão nghiêng đầu lắng nghe, rồi như nghe ra, nói rằng, anh ấy đã về lối khác rồi, không lạc đâu. Nào, ta cho thuyền xuôi đi. Giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương vừa thể hiện truyện ngắn Trốn xưa của nhà văn Đức Ban. Biên tập viên chương trình có đôi lời chia sẻ về tác phẩm này. Một không gian bàng bạc, ảo huyền, nửa hiện thực, nửa lưu trai, những địa danh không xác định. Các nhân vật như bà lão, ông lái đò, có hình dáng, có câu chuyện mà không có tên riêng. Ngay cái tên Võ Mi cũng gợi cảm giác xa vời, hư thực. Cậu công tử, vị trí thức phòng lạnh ấy có mặt từ đầu tác phẩm, tưởng là nhân vật chính lôi kéo câu chuyện, hóa lại trở thành nhân vật phụ, bị dẫn dắt bởi một bà lão bé nhỏ khắc khổ. Câu chuyện nóng bỏng liên quan đến đất đai và số phận con người được nhà văn Đức Ban truyền tải khéo léo sâu sắc. Cả một ngôi làng xanh tươi trù phú, có tuổi đời hàng trăm năm, trong phút chốc bị san phẳng, biến thành đất dự án, là món mồi béo bở cho bao kẻ phân chia nhau hưởng lợi. Người còn sống dẫu phải di rời đi nơi khác, vẫn khắc khoải tìm về làng cũ, nơi có phần mộ tổ tiên ông bà. Người đã mất cũng khôn nguôi nỗi nhớ chốn xưa. Những lời thoại của bà lão trong tâm trí nửa hư nửa thực, chi tiết hư cấu về cuộc gặp gỡ giữa bà với các vong hồn là tâm điểm của truyện ngắn, gợi bao suy ngẫm về kiếp người chìm nổi, không an yên cả khi đã chết. Trốn xưa là một thành công của nhà văn khi viết về những vấn đề nóng bỏng của nông thôn hôm nay trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa với bao mất mát hệ lụy. Tuy không mang tính trực diện gay gắt, nhưng những tầng sâu hàm ẩn trong tác phẩm càng ngẫm càng xót xa đau đớn. Trốn xưa là tiếng nói phản biện kín đáo của người cầm bút. Tiếng nói ấy rất cần được lắng nghe. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay đến đây là hết. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.